Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, phá vỏ rùa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại hủy diệt kiếm đạo. Trên bầu trời, Tần Sương một kiếm bổ ra. Màu đen linh khí mãnh liệt, giống như một đạo cuồn cuộn hướng về phía trước dòng nước lũ. Lập tức liền đem ông tổ nhà họ Tôn toàn bộ chìm ngập. Một chiêu này thế nhưng là hủy diệt cực hạn kiếm chiêu. Thì liền không gian đều bị hung hăng xé rách, trải rộng vô số phân mảnh vết rách. Ông tổ nhà họ Tôn tại màu đen linh khí quang mang bên trong, phá nát không gian điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có đen kịt một màu, không có một chút hào quang. Cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi lấy. Ông tổ nhà họ Tôn bao trùm toàn thân kim sắc chiến giáp cũng đang tản ra quang mang mãnh liệt. Chống cự lại cỗ này tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng. Nhưng đột nhiên, một cái vỡ vụn thanh âm vang lên. Ông tổ nhà họ Tôn trong lòng run lên. Hắn cùng chiến giáp cùng một nhịp thở. Lập tức biết kim sắc chiến giáp mặt ngoài tóe hiện một tia vết rách. Làm sao có thể? Ông tổ nhà họ Tôn trong lòng hoảng hốt. Hắn kim sắc chiến giáp theo hắn không biết tao ngộ qua bao nhiêu cường địch. Cho dù là những cái kia chiếm cứ mặt đất yêu ma cũng vô pháp tạo thành tổn thương chút nào. Tuy nhiên lại tại Tần Sương công kích đến xuất hiện vết rách. Tuy nói Tần Sương đại hủy diệt kiếm đạo uy lực kinh người, chỉ là cỗ khí thế kia cũng đủ để chấn khiến người sợ hãi. Nhưng hắn đối chiến giáp vẫn như cũ có lòng tin. Thế nhưng là, sự tình ngoài dự liệu của hắn. Không dám, Tần Sương đại hủy diệt kiếm đạo vô cùng kinh khủng. Có thể xưng hắn cuộc đời thấy mạnh nhất kiếm chiêu. Một khi đã mất đi kim sắc chiến giáp bảo hộ, hậu quả kia khiến ông tổ nhà họ Tôn sợ hãi cả kinh. Hắn tuy nhiên so Tần Sương cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là Tần Sương người này chính là lẽ thường không cách nào đánh giá quái vật. Hắn cùng theo không có tự tin có thể tại cái này hủy thiên diệt địa kiếm chiêu bên trong còn sống. Xót, chiến giáp giúp ta một chút sức lực. Ông tổ nhà họ Tôn gào rú. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển thể nội hùng hậu linh khí. Ý đồ mức độ lớn nhất thôi động kim sắc chiến giáp thoát đi mảnh này hủy diệt kiếm quang. Cuối cùng, ông tổ nhà họ Tôn thử mục đích muốn nứt. Nương tựa theo kim sắc chiến giáp bảo hộ. Theo trong kiếm quang chật vật liền xông ra ngoài. Tần Sương nhìn đến một vệt kim quang theo đại hủy diệt trong kiếm quang xông ra. Biết đó là ông tổ nhà họ Tôn trốn thoát. Vừa mới nghĩ khởi hành truy kích. Nhưng cẩn thận vừa cảm thụ. Liền dừng lại động tác. Khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Rất nhanh, đại hủy diệt kiếm quang theo trong cái khe không gian biến mất. Ông tổ nhà họ Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bị đầu kia bị hủy diệt kiếm quang lau ra vết nứt. Không gian, vết rách chính đang chậm rãi khép lại. Rất nhanh liền khôi phục lại. Dường như vừa mới cái kia một đạo đại hủy diệt. Đại phá hư kiếm quang cũng không tồn tại giống như. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên. Ông tổ nhà họ Tôn cúi đầu xem xét. Phát hiện mình kim sắc chiến giáp giờ phút này quang mang ảm đạm. Như là trải qua thời gian dài pha tạp vàng. Mặt ngoài phía trên càng là khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ vết rách. Nhìn thấy một màn này. Dù cho là ông tổ nhà họ Tôn có mấy trăm năm tu vi cầm giữ. Nội tâm cũng không nhịn được kích động. Theo vết rách tiếp tục lan tràn. Cuối cùng, làm bạn hắn chinh chiến cả đời kim sắc chiến giáp giống pha lê một dạng triệt để bạo toái. Toái phiến theo trên người hắn rơi xuống. Ông tổ nhà họ Tôn toàn thân run rẩy. Bộ chiến giáp này ký thác hắn quá nhiều cảm tình. Thế nhưng là cứ như vậy nát. Thương tâm khó tránh khỏi. Nhưng là, hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu một đôi mắt huyết hồng. Oán hận nhìn phía xa Tần Sương. Người hủy ta chiến giáp. Ông tổ nhà họ Tôn hung tợn nói ra. Nguyên lai Tần Sương nhìn thấy kim quang độn ra trong tích tắc. Phát giác chiến giáp đã phá nát. Cho nên mới không có đuổi theo lôi đình một kích. Ông tổ nhà họ Tôn tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng. Thế nhưng là cảnh giới cao thấp với hắn mà nói căn bản thỉnh thoảng vấn đề. Đã mất đi kim sắc chiến giáp bảo hộ. Ông tổ nhà họ Tôn chẳng qua là tùy ý hắn làm thịt đồ vật thôi. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, ông tổ nhà họ Tôn căn bản không có ngờ tới điểm này. Trông thấy Tần Sương mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn càng là lửa giận ngút trời. Bóng người lóe lên. Hướng Tần Sương vọt tới. Đã mất đi lý trí sao? Tần Sương cười khẽ. Chết. Ông tổ nhà họ Tôn hoàng kim trường kích tại vừa mới hủy diệt trong kiếm quang đã theo chiến giáp. Cùng một chỗ vỡ vụn. Nhưng hắn giờ phút này trong tay huyễn hóa ra một cái khác chuôi mới trường kích. Hướng hắn hung hăng đánh xuống. Cái này thanh trường kích bất quá là một kiện linh binh. Tần Sương căn bản không thèm để ý. Mặc cho trường kích bổ vào đỉnh đầu của hắn. Cái này một kích, ông tổ nhà họ Tôn đã dùng hết toàn thân lực lượng. Thế nhưng là làm trường kích rơi vào Tần Sương đầu thời điểm. Một đạo huyết sắc bình chướng cấp tốc căng ra. Vô số xích mang kiếm khí bắn ra bốn phía. Ông tổ nhà họ Tôn hoảng sợ biến sắc. Trong lòng nhất thời hoảng hồn. Vội vàng lui lại. Nhưng hắn tại vội vàng ở giữa. Tần Sương xích tiêu kiếm đã như thiểm điện chém ra. Thổi phù một tiếng. Ông tổ nhà họ Tôn linh khí căn bản là không có cách chống cự. Toàn bộ cánh tay phải bị thẳng tắp thiết lạc. Máu tươi phun ra thời khắc. Ông tổ nhà họ Tôn cái này mới phát giác đi qua. Một cỗ đau đớn kịch liệt bao phủ toàn ra. Cánh tay của ta. Ông tổ nhà họ Tôn kêu đau đớn một tiếng. Lúc này, Tần Sương một chân hung hăng đá vào bụng của hắn. Như là lọt vào một thanh công thành truy hung hăng đụng chúng. Cả người hắn lập tức hướng viễn không té bay ra ngoài. Huyết vẩy trời cao. Tần Sương không có tiếp tục truy kích đi qua. Trong mắt hắn, ông tổ nhà họ Tôn đã không có chút nào uy hiếp. Hắn biết ông tổ nhà họ Tôn đương nhiên không có chết. Đối với tạo hóa cảnh cường giả mà nói, mất đi cánh tay căn bản không phải cái đại sự gì. Chỉ cần tu dưỡng cái 10 ngày nửa năm liền sẽ tự mình mọc ra. Bất quá trong chiến đấu mất đi cánh tay, chiến đấu lực khẳng định sẽ giảm mạnh. Trận này thắng bại đã không chút huyền niệm. Cùng lúc đó, kịch liệt đau nhức rốt cục để ông tổ nhà họ Tôn bình tĩnh lại. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ông tổ nhà họ Tôn không nghĩ tới chính mình đường đường tạo hóa cảnh thất trọng thực lực vậy mà. Vừa mới giao thủ thì bị thiệt lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn cùng Tần Sương ở giữa. Thực lực sai biệt đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Phải biết, Tần Sương chẳng qua là tạo hóa cảnh ngũ trọng tồn tại. So với hắn còn chỉnh một chút thấp hai cái cảnh giới nhỏ. Coi như Tần Sương thân là thiên kiêu nhân vật, có thể vượt cấp chiến đấu cũng không có khả năng một chiêu liền đem hắn cầm xuống. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt không cho không tin. Ông tổ nhà họ Tôn cũng không dám nữa cùng Tần Sương chém giết. Tại về sau bay lượn thời điểm, hắn vận chuyển thể nội linh khí. Trong nháy mắt thay đổi thân hình, ý đồ hướng rời xa Tần Sương phương hướng cấp tốc bay đi. Chạy trốn. Đúng lúc này, Tần Sương đã nhận ra ý đồ của hắn. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong tay ta chạy trốn. Tần Sương hướng ông tổ nhà họ Tôn phương hướng vút qua mà ra. Tốc độ cực nhanh, chính đang phi độn ông tổ nhà họ Tôn thời khắc chú ý sau lưng tình huống. Làm hắn phát giác Tần Sương đuổi tới thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thế nhưng là, tốc độ của hắn đã đạt đến cuộc đời cực hạn, mà Tần Sương tốc độ nhanh hơn hắn. Tại ông tổ nhà họ Tôn thần thức cảm ứng bên trong, hắn cùng Tần Sương khoảng cách chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Ông tổ nhà họ Tôn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn cùng Tần Sương không luận lực lượng vẫn là tốc độ đều xa xa không phải là đối thủ. Đột nhiên, Tần Sương theo thần trí của hắn bên trong biến mất. Hắn đi nơi nào? Ông tổ nhà họ Tôn trong lòng căng thẳng. Thế nhưng là thần trí của hắn rỗng tuếch. Căn bản không có Tần Sương tồn tại. Kết thúc, đúng lúc này. Một nắm đấm theo trong tầm mắt của hắn cấp tốc mở rộng. Phịch một tiếng, ông tổ nhà họ Tôn chỉnh tấm mặt mo đều bị quyền đầu đánh cho lâm vào đi vào. Cả người càng là trong nháy mắt đã mất đi ý thức.